Chàng rể siêu cấp, chương 1141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sắp đến khách sạn, cảm xúc của Hàn Quân đã dâng trào lên, trong đầu bắt đầu ảo tưởng quá trình mình sắp biến thành đàn ông như thế nào. Lúc này trong đầu gã chỉ có hai chữ, đó chính là dục vọng mà những người theo đuôi cậu ta, đột nhiên thời điểm này cũng đi lên, bao vây lấy Hàn Quân. Nhóc con, mẹ nó rốt cuộc tao cũng đợi được mày. Kẻ bị Hàn Tam Thiên đánh dữ dội nghiến răng nghiến lợi nói với Hàn Quản, từ sau khi bị Hàn Tam Thiên phá hỏng chuyện tốt, người kia vẫn luôn ngồi chôm hổm ở xung quanh đây mấy ngày, chính là vì muốn báo thù. Rốt cuộc hôm nay cũng gặp được Hàn Quân, trong nháy mắt lửa giận bốc lên. Anh là ai, muốn làm cái gì hả? Hàn Quản lạnh giọng hỏi, làm gì sao, mẹ nó mày phá hỏng chuyện tôi của tao, hôm nay tao muốn đánh gãy chân của mày. Người nọ nói, chứ thằng nhóc này phải ở lại, mấy cô có thể cút. Người nọ chỉ vào Hàn Quân tiếp tục nói, đám phụ nữ này cũng không lưu luyến gì, đều tự. C, 7 em xua x phai gì, bi tên còn đó nghe đánh, quại 92, tán ra, điều này làm cho Hàn Quân nổi giận, gã vất vả lắm mới có thể nghênh đón một đêm quan trọng nhất của mình, sắp đến khách sạn rồi, không hiểu lý do gì mà đám người này lại phá hỏng. Anh có biết tôi là ai không hà, kết quả chọc phải tôi, anh không chịu nổi đâu, mặt Hàn Quân âm trầm nói. Các anh em yên, cho nó biết sự lợi hại của chúng ta. Người nọ đến đây là để báo thù nên không nói nhiều lời vô nghĩa. Hơn nữa gã ta cũng rất hiểu được nhân vật phản diện chết là do nói qua. Nhiều đạo lý, gã ta cũng không muốn đợi đến khi cứu viện của Hàn Tam Thiên đến rồi mới ra tay. Xa xa, Dương Vạn Lâm ngồi ở trong xe lặng lặng nhìn tất cả. Vừa nãy Hàn Quân không đứng ra giúp anh ta. Làm cho trong bụng anh ta còn nghẹn lại một ngọn lửa, nên bây giờ, đương nhiên anh ta cũng không định giúp Hàn Quản. Nhưng mà thân thủ của Hàn Tam Thiên trong ấn tượng của anh ta, mấy tên du côn yêu manh này không thể so được. Những chuyện tiếp theo là đương nhiên rồi. Hàn Quân bị một đám người vây đánh, ngay cả một chút năng lực để phản kháng cũng không có, rất nhanh đã bị đánh đến nằm trên mặt đất. Đám người đi tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi đánh người xong liền giải tán ngay lập tức. Hàn Quân nằm trên mặt đất cả người đau đớn, kêu trời trời không đáp. Dương Vạn Lâm thấy thế liền cau mày. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ta có thể khiến cho Tống Vân không dám ra tay, sao có thể bị mấy tên côn đồ này đánh cho thảm như vậy được? Cậu chủ, có cần phải giúp không? Lái xe hỏi Dương Vạn Lâm. Trong tiềm thức bảo Dương Vạn Lâm lắc đầu bây giờ anh ta vẫn không nghĩ ra rốt cuộc đây là tình huống gì. Nhưng anh ta có thể khẳng định rằng, thân phận của Hàn Tam Thiên nhất định có gì đó kỳ lạ. Bởi vì nếu gã thật sự là Hàn Tam Thiên thì chút việc nhỏ ấy có thể tự mình giải quyết được. Về nhà, Dương Vạn Lâm nói, KCXFI, bi tên còn do nhơ đánh vi vải 92, ái xe dẫm luôn lên chân ga, chiếc xe gào thét ướt qua bên cạnh Hàn Quân. Về đến nhà đã là đêm muộn rồi, người nhà họ Dương chắc ia đã nghỉ ngơi hết nhưng mà đèn trong phòng khách vẫn đang còn sáng. Dương Vạn Lâm còn đang cảm thấy kỳ lạ thì phát hiện Dương Bản đang ngồi trong phòng khách. Dương Vạn Lâm rất cung kính mà đi đến hên Dương Bản, nói. Lão Tố, đã muộn thế này rồi, ông còn chưa nghỉ ngơi sao? Gặp mặt với Hàn Tam Thiên như thế nào rồi? Dương Bân hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Dương Vạn Lâm kinh hãi, Lão Tố chờ anh ta đến muộn như vậy mà chi là muốn biết về chuyện của Hàn Tam Thiên thì đã qua coi trọng rồi. Lão Tố, chuyện đêm nay con cảm thấy hơi lạ. Dương Vạn Lâm nói, Dương Bân tò mò ngẩng đầu lên, nói. Ngồi xuống rồi nói, Dương Vạn Lâm được coi trọng mà vừa mừng MM58 ISG bản quyền 1467 AMGJ vừa lo thật cẩn thận ngồi xuống bên Dương Bân, nói. Lão Tổ, mặc dù con và Hàn Tam Thiên đã nửa tháng không gặp nhau nhưng mà cậu ta khiến cho con có cảm giác hoàn toàn khác so với trước kia. Thậm chí con còn nghi ngờ, người mà đêm nay con gặp hoàn toàn không phải là Hàn Tam Thiên. Vì sao con lại có sự nghi ngờ như vậy? Dương Bản hỏi, cậu ta bị một đám côn dỗ dành, hơn nữa ngay cả sơ hở để đánh trả cũng không có. Dương Vạn Lâm nói, bị một đám côn dỗ dành, vé mặt Dương Bản hiện lên sự kinh ngạc, Hàn Tam Thiên thân là kẻ mạnh cấp chủ thiên của Thiên Khải, sao có thể lật thuyền trong mương, bị một đám côn dỗ dành được chứ? Ngay cả Tống Vân cũng không phải là đối thủ của anh đấy. Con không nhìn lắm đấy chứ? Dương Bân nghi ngờ nói. Ông ta không rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra loại chuyện như thế, bởi vì thực lực của Hàn Tam Thiên đã bị bại lộ ý ước mặt nhà họ Dương. Anh không cần thiết phải dùng y hoại thủ, M58 ZOSG bản quyền 1467 AIQ5 đoạn thấp kém như vậy để che giấu mình ở trước mặt Dương Vạn Lâm. Hơn nữa quan hệ giữa nhà họ Diêu và Hàn Tam Thiên, Dương Bản cũng đã thăm dò rất rõ ràng rồi. Sở dĩ Diêu Dư Hải dưng về phía Hàn Tam Thiên là bởi vì Hàn Tam Thiên đã giúp Diêu Hán Tinh giải quyết một rắc rối lớn, điều này chứng minh Hàn Tam Thiên là một người có thân thủ vô cùng lợi hại. Không ạ, đây là do chính mắt con nhìn thấy, chắc chắn không có một chút giả dối nào. Dương Vạn Lam nói, con chắc chắn cậu ta thật sự là Hàn Tam Thiên ư, nếu chuyện không phải là giả thì Dương Bản chỉ có thể sinh ra nghi ngờ với thân phận của Hàn Tam Thiên. Sở dĩ cậu ta không đánh lại những tên côn đồ ấy, nguyên nhân cơ bản nhất rất có thể là vì cậu ta không phải là Hàn Tam Thiên, như vậy là có thể giải thích được rồi. Vâng, Dương Vạn Lam chắc như đinh đóng cột nói, cho dù là chiều cao hay là gương mặt đều giống nhau như đúc. Nếu cậu ta không phải là Hàn Tam Thiên thì có thể là ai được chứ? Dương Bản tức giận nhìn thoáng qua Dương Vạn Lam, nói. Ta đã khuyên bảo con rồi, không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Tạ muốn con, Uon phải mang theo 3 phần cảnh giác khi đối mặt với bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ con đã quên hết rồi sao? Đây là điều mà Dương Bản đã dạy dỗ Dương Vạn Lam, Dương Vạn Lam lúc nào cũng khắc ghi trong lòng. Chỉ là chuyện này của Hàn Tam Thiên thật sự khuẩn cho Dương Vạn Lam không biết là có chỗ nào đáng để nghi ngờ. Lão Tố, con sai rồi. Ở trước mặt Lão Tố không bao lơ sai, Dương Vạn Lam trước tiên nhận sai đã. Cho dù anh ta có cảm thấy mình đúng, nhưng nếu Lão Tổ cảm thấy anh ta sai thì anh ta đã sai. Đây là con đường sống sót của Dương Vạn Lam khi ở ý ước mặt Dương Bản. Anh ta biết rõ rằng chỉ có thể nghe lời Dương Bản thì Dương Vạn Lam mới có thể được coi trọng hơn. Chẳng lẽ con đã quên rồi sao? Nhà họ Hán có một cặp anh em sinh đôi, cặp anh em này có bộ dạng giống nhau như đúc. Không phải là chuyện gì đáng để ngạc nhiên hết, Dương Bân nhắc nhở những lời này giống như đang dội một xô nước lạnh xuống đầu Dương Vạn Lam vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước kia anh ta còn cảm thấy khó hiểu vì sao Hàn Tam Thiên lại thay đổi giống như một người hoàn toàn khác, bây giờ được Dương Bân nhắc nhớ trong nháy mắt anh ta đã hiểu ra. Không phải là cảm giác như một người khác mà là hai người, rất có thể đó hoàn toàn không phải là một người. Lão Tố, con hoàn toàn đã quên mất chuyện này. Ý của ông là, Hàn Tam Thiên mà con nhìn thấy trong đêm nay, chính là Hàn Quản. Dương Vạn Lam kinh ngạc nói. Dương Bân gật đầu, đây chính là khả năng duy nhất, nếu không hoàn toàn không thể lý giải được vì sao Hàn Tam Thiên lại bị một nhóm côn dỗ dành. Không dùng, là cậu ta chủ động liên hệ với cháu. Nếu cậu ta là Hàn Quân vậy Hàn Tam Thiên đang ở đâu? Chẳng lẽ với thực lực của Hàn Tam Thiên cậu ta còn có thể bị nhà họ Hàn nhốt lại được sao? Dương Vạn Lam suy đoán. Dương Bản không nói gì, về mặt rất trầm tư. Qua một lúc lâu sau, Dương Bản mới mở mí chiềng. Nếu cậu A bị nhà họ Hàn nhốt lại, vậy thì nhất định xa do cậu ta cố ý. ONM cách chương.